Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 148. Nhân vật chính rốt cục ra đời. Bình Phàm dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn tiểu gia hỏa. One Piece, cũng có thể nói như vậy. Dù sao Hải tặc Vương Roger mới có chết mấy năm mà thôi. Lúc này ánh mắt Bình Phàm một mực né tránh. Hắn ở tận lực che giấu mình. Thực sự là One Piece. Như vậy nhất định có trái ác quỷ rồi. Ha ha, thật tốt quá. Còn có chuyện, nhị bá nhà chúng ta cùng Luffy quan hệ thế nào? Tiểu Fujitora Hoa lúc này hoàn toàn mất đi lòng dạ. Đối với Bình Phàm một điểm bố trí phòng vệ cũng không có. Cho tới sau này biết chân tướng, hắn có thể trước chính mình một mực bị nhị bá gài bẫy. Luffy là ai? Bình Phàm ra vẻ cái gì cũng không biết dáng vẻ. Tiểu gia hỏa dường như bị khách sáo vậy. Nhưng Luffy là thế giới này nhân vật chính. Làm sao ngươi lại không biết đâu? Luffy nhân vật chính. Cái gì loạn thất bát tao? Tiểu Fujitora Hoa, người kiếp trước là không phải một kẻ ngu. Nói xong Bình Phàm còn tay nắm cửa đặt ở Fujitora Hoa trên đầu. Không có phát sốt. Nói cái gì mê sảng đây, phảng phất bị đánh trúng hắn yếu hại. Người mới có là người ngu hay sao? Cả nhà ngươi đều là người ngu. Tiểu Fujitora Hoa lập tức nhào tới trên người Bình Phàm. Đáng tiếc hắn tiểu thân bản. Trực tiếp bị Bình Phàm nhéo áo sau cổ. Đem cả người hắn nói lên. Ân, xem ra ngươi đúng là kẻ ngu si. Nếu không, làm sao ngay cả mình đều mắng. Tiểu gia hỏa lập tức không nói. Chỉ có thể cánh tay nhỏ chân nhỏ một mực trong không đấm đá. Bỗng nhiên hắn phát hiện. Cái này để cho mình e ngại nhị bá. Vậy mà cũng là một cái đùa so với. Chứng kiến tiểu gia hỏa kinh ngạc. Này mới đúng mà. Lúc này mới phù hợp một cái một tuổi nhiêu tiểu hài tử. Ngươi có phải hay không biết một ít về thế giới này bí mật? Ngươi nhất định là đã biết cái gì? Phát hiện mình đến thế giới này phía sau. Nghĩ lĩnh trước một bước. Bất quá ta cho ngươi biết. Đây là một cái thế giới chân thật. Đầy đủ mọi thứ có lẽ có trước quỹ tích. Nếu như ngươi cho là đã biết cái gì mà lung tung can thiệp mà nói. Sẽ chỉ làm sự tình càng ngày càng hỏng bét. Cuối cùng cái gì cũng có bằng lòng thật phát sinh. Ngươi bây giờ còn nhỏ. Không cần nghĩ chút không dùng cái gì. Hiện tại ngươi cần là chơi hảo. Còn lại giao cho nhị bá. Ngoan ngoãn khi đứa trẻ tốt. Nếu không, liền đem ngươi và linh hồn ngươi cùng nhau xóa bỏ. Lúc này, Bình Phàm dáng vẻ. Sợ đến tiểu gia hỏa càng là ngay cả lời cũng không dám nói. Một lát sau, giống như tiểu gia hỏa lấy hết dũng khí. Nhị bá ngươi là hải quân đại tướng đúng không? Ngươi nhất định cùng hải tặc vương đã giao thủ. Ngươi biết hắn đúng không? Chứng kiến tiểu gia hỏa chăm chú biểu tình. Không sai, ta biết hắn. Không chỉ là hắn. Hiện tại hoành hành ở trên biển khơi mấy đại hải tặc ta đều đã giao thủ. Ngươi muốn nghe một chút hiện tại trên biển khơi cố sự sao? Tiểu gia hỏa không ngừng gật đầu. Ta cho ngươi biết cũng có thể. Thế nhưng ngươi nhất định phải nhớ kỹ một điểm. Ngươi kiếp trước là kết thúc. Bây giờ thân phận ngươi là gia tộc Monkey một thành viên. Làm gia tộc Monkey người. Chuyện thứ nhất thì là không thể phản bội gia tộc. Bằng không tất phải giết. Hiện nay trong biển rộng có tam đại hải tặc. Theo thứ tự là dâu trắng. Bách thú Kaido, Bigmomo, tam đại hải tặc là qua phân tân thế giới hơn phân nửa địa vực. Mà thừa lại dư hải khu vực thì bị một ít tất cả lớn nhỏ hải tặc cắt cứ lấy. Phụ thân ngươi, hiện nay liền ở tân thế giới cùng với chinh chiến, làm Monkey nhà một thành viên. Nếu như ngay cả đại tướng đều không đạt được, đó chính là ném Monkey nhà mặt. Kế tiếp ta sẽ đối với ngươi hảo hảo thao luyện. Nhớ kỹ, nếu như sợ chịu khổ liền cút cho ta xuất gia tộc. Tiểu gia hỏa nỗ lực đem chính mình đứng thẳng tắp. Là, trên một giây còn nghiêm túc Bình Phàm, đột nhiên lại sẽ nghiêm trị túc thay đổi trở về. Bất quá ngươi bây giờ còn quá nhỏ. 5 tuổi về sau mới có thể mở thủy huấn luyện. Hiện tại ngươi muốn làm là được chơi đùa. Đảo mắt nửa năm lại qua rồi. Trải qua nửa năm này ở chung, tiểu gia hỏa cùng Bình Phàm cảm tình nhưng thật ra thăng hoa rất nhiều. Một lần nhượng bình tĩnh ước ao đố kỵ. Rõ ràng mình mới là hắn tự mình phụ thân. Làm sao cùng mình không thân đâu. Moses, Moses. Cái này một ngày bỗng nhiên bình phàm bỏ vào Dragon Long điện thoại. Nhị bá thật cầu ngươi một chuyện sao? Chuyện gì? Bình phàm rất là kỳ quái. Long rất ít sẽ cầu hắn. Cái này là lần đầu tiên chính trọng cầu hắn. Ân, nhị bá ta có con nít rồi. Chính đang chuẩn bị đem nước uống vào trong miệng bình phàm. Một ngụm đem nước phun tới. Bình phàm cảm thấy hết sức kinh ngạc. Quá đột nhiên. Người chừng nào thì ở bên ngoài có nữ nhân. Gặp chuyện này biết không? Đối phương trầm mặc sẽ. Phụ thân còn không biết. Ta không dám nói cho hắn biết. Hảo ta biết rồi. Người chừng nào thì trở về. Hài tử từ lúc nào mang về. Long lại trầm mặc. Đột nhiên Long phản vấn bình phàm. Nhị bá. Người cảm thấy hải quân là chân chính ở giữ gìn chính nghĩa sao? Có ý tứ. Người có phải hay không nhìn thấy gì? Người sẽ không nghĩ ly khai hải quân. Bỗng nhiên bình phàm có loại cảm giác kỳ quái. Dường như tất cả lại trở về nguyên điểm. Chính mình lực ảnh hưởng ở từng điểm tiêu thất. Đây chính là ra nói chúng vận mệnh sao? Vậy quái vật sẽ có câu nói kia. Thiên ý không thể trái. Không bình thường. Nếu như không thể làm trái mà nói. Vậy tại sao sẽ có gia tộc Monkey? Nguyên lấy giữa này một mạch là không tồn tại. Vì sao? Trừ phi vận mệnh không được khả ví. Mà là ở chỗ quấy dày lực lượng có cường đại dương nào. Hống. Bình phàm dường như hiểu cái gì. Đại não đột nhiên cảm giác bốn phía hết thảy đều thay đổi. Vạn sự vạn vật đỉnh tất cả phảng phất đều có một sợi tơ sợi dây gắn kết tiếp. Khi thì mờ nhạt khi thì rõ ràng. Bình phàm trợn mắt. Nghĩ nỗ lực thấy rõ cái kia sợi tơ. Còn thiếu một chút liền một điểm. Rốt cục con mắt bình phàm bên trong một dòng nước ấm chảy qua. Thấy rõ. Rốt cục thấy rõ. Hải một sợi tơ tuyến một đầu liên tiếp một chuyện vật. Mà sợi tơ đầu nguồn cũng là một cái hoành ở trên trời cự đại hà lưu. Bình phàm thử lấy tay đi đụng vào. Cái bàn sợi tơ rất nhỏ. Cảm giác nhẹ nhàng vừa đụng sẽ ngăn ra. Nhưng là vô ý thức tự tay đi đụng vào. Thế nhưng sợi tơ cũng không tách ra. Bình phàm phế đi áp lực khí. Mới đưa sợi tơ cạnh tranh đoạn. Tiếp lấy cái bàn vậy mà trực tiếp hóa thành bột mịn. Sau đó thử qua hoa cỏ cây cối. Tiểu động vật. Bình phàm phát hiện càng là cường đại sự vật. Chuyện kia vật sợi tơ càng cứng cỏi. Có sinh mệnh sự vật. Nếu so với không sinh mệnh sự vật sợi tơ cứng cỏi. Liền ở bình phàm suy nghĩ có muốn hay không đi tìm cái hải tặc làm ra vẻ thực nghiệm. Một hít thở không thông cảm giác xông lên đầu. Bình phàm bị ép rời khỏi mắt trạng thái. Lúc này bình phàm quỳ một chân trên đất. Lạnh cả người hãn không ngừng mạo hiểm. Xem ra với trước mắt ta thực lực chỉ có thể kiên trì tới đây. Đó phải là vận mệnh sợi tơ. Hiện tại ta chỉ thật miễn cưỡng. Quan sát vận mệnh sợi tơ. Vẫn không thể đối kỳ tạo thành ảnh hưởng. Không đề cập tới bình phàm trong lúc vô ý lĩnh ngộ vận mệnh quy tắc ra lông. Long rất nhanh thì đưa hắn hài tử đưa đến trước mặt bình phàm. Cũng nói cho hắn biết đứa bé này lấy tên gọi Lắp Phi. Sau đó liền vội vã ly khai. Nhị bá cho ta xem thấy. Đây chính là Lắp Phi nha. Dáng dấp tắc không được tốt lắm. Bình phàm một tay lấy tiểu Fujitora hoa nói lên. Người đã chạy tới điều bí. Người cái mông nhỏ có phải hay không ngứa ngáy? Tấu chương hết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.